cho em do. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng, này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Rồi khi gặp anh ngồi thôi chẳng thể nào nên câu, vì người chỉ cắm cúi với chiếc smartphone, người ngồi người Facebook, giờ đang xì ta cút. Oh baby, còn em thì sao? Đành thôi say goodbye. Dù người đẹp trai cũng trời, con phải chịu vậy thôi. Hẹn anh ở cuối phố đó, mình tha hồ chém gió. Thật lòng em chỉ muốn nói với anh rằng, này anh thật xinh trai, người thật là manly. Oh baby you make me crazy. Từ khi gặp anh ôi thôi,